Khủng bố sống lại. Chương 547, Hạ Thiên Hùng nhà. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Phải nắm chắc thời gian mới được. Đêm nay về sau có rất nhiều chuyện sắp xảy ra. Dương Gian rời đi trước đó cái kia xảy ra chuyện tiểu khu. Cùng Lý Giao lái xe chính trước khi đến cái kia gọi Hạ Thiên Hùng nơi ở. Chỉ là quỷ họa manh mối xuất hiện để hắn cảm thấy thế cục gấp gáp. Hoàn toàn chính xác, xảy ra chuyện sự kiện quá mức trùng hợp. Vừa mới hành động liền ra chuyện này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất nhanh liền sẽ nhận được ngươi tiếp tuyến viên điện thoại. Đoán chừng sáng sớm ngày mai bên trên ngươi liền phải về tổng bộ báo cáo. Mà lại ngươi muốn đối phó vòng bằng hữu sự tình cũng 89/10 sẽ bại lộ. Lý Giao trải qua trước đó kinh hãi về sau giờ phút này bình tĩnh lại. Nàng phân tích thế cục nói. Một khi sự tình theo cứ như vậy phát sinh. Như vậy ngươi sẽ ở vào bị động cục diện. Ta tâm lý nắm chắc. Dương Gian sắc mặt lãnh đạm. Sẽ giải quyết rơi cái này Hạ Thiên Hùng liền không sai biệt lắm. Còn lại mấy cái thành viên chủ yếu lại từ từ tới. Lý Giao giữ im lặng. Trong đầu của nàng còn đang hồi tưởng tình cảnh lúc trước. Cái kia người vì sao lại thẻ trong hỏa. Chính mình thân ở hiện trường có hay không cũng sẽ bị quỷ họa chằm chằm bên trên. Mà lại lớn như vậy thành thị bên trong. Quỷ họa như là đã xuất hiện. Như vậy đầu nguồn sẽ là ở đâu? Nàng trong lòng bất an. Thậm chí cảm giác được một loại không hiểu hàn ý. Bên ngoài cái kia ánh đèn óng ánh náo nhiệt đô thị cho không được chính mình bất luận cái gì một điểm cảm giác an toàn cùng ấm áp. Thậm chí để nàng sinh ra nghĩ phải thoát đi tòa thành thị này ý nghĩ. Đại xương thành phố vết xe đổ ở nơi đó bầy biển. Chính mình tuyệt đối không thể bị cuốn tiến sự kiện linh dị ở trong đi. Quả nhiên, lái xe tiếp tục đi tới không đến bao lâu. Dương Gian vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Uy, Dương Gian, là ta, Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian nhận nghe điện thoại. Nói, chuyện gì? Quỷ họa nghi là xuất hiện ở nội thành. Ta nơi này thông chi ngươi một chút. Gần nhất hy vọng ngươi có thể lưu lại bình an khách sạn. Không cần trở về đại xương thành phố. Bên này rất có thể cần trợ giúp của ngươi. Lưu Tiểu Vũ do dự một chút mang theo thương lượng giọng điệu nói. Chấm, chuyện này ta không quá giống tham gia. Dương Gian phi thường cứng rắn trả lời. Trước đó xử lý quỷ sai sự kiện ta đã bốc lên rất lớn nguy hiểm. Nếu như ngay cả tiếp theo không ngừng tham dự sự kiện linh dị. Liền xem như ta loại cấp bậc này người ngự quỷ cũng chịu không được. Tử vong sớm muộn cũng sẽ đến. Ngươi cảm thấy ta sống rất nhẹ nhàng a, vẫn là nói ngại ta chết không đủ nhanh. Cái này, Lưu Tiểu Vũ không biết trả lời như thế nào. Đành phải kiên trì giải thích nói. Mà dù sao ngươi gia nhập tổng bộ, có một số việc chỉ có ngươi có thể xử lý. Ta phụ trách là đại xương thành phố. Nếu như đại xương thành phố xảy ra vấn đề ta tự nhiên sẽ chống đi tới. Nhưng vấn đề là cái này là người khác phụ trách thành thị. Cái quy củ này không phải cũng là tổng bộ quyết định a? Dương Gian hỏi lại nói. Thật có lỗi. Điện thoại bên kia Lưu Tiểu Vũ trầm mặc một chút. 5 ngày, ta tiếp tục lưu lại nơi này 5 ngày. 5 ngày sau đó vô luận sự tình kết quả như thế nào ta đều sẽ trở về đại xương thành phố. Nếu như quỷ họa sự kiện trong vòng 5 ngày này bạo phát. Vậy ta liền giúp một chút. Nếu như 5 ngày sau đó còn không có kết quả, ta liền rời đi. Lời này không phải nói với ngươi, là nói với Tào Phó Bộ trưởng. Hắn hẳn là minh bạch ta ý tứ. Dương Gian nói, ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Tạm thời cứ như vậy. Hai người trò chuyện rất ngắn. Chỉ chốc lát sau liền cắt ra thông tin. Giờ phút này, thông tin trong phòng. Thẩm Lương mở ra cửa đi vào Lưu Tiểu Vũ phòng làm việc. Hắn hỏi, Dương Gian bên kia nói thế nào? Lưu Tiểu Vũ vội vàng đứng dậy nói. Thẩm đội, Dương Gian nói hắn chỉ lưu tại nơi này 5 ngày. 5 ngày sau đó liền trở về Đại Xương thành phố. 5 ngày, Thẩm Lương sửng sốt một chút. Dương Gian thái độ rất cường ngạnh. Ta không cách nào thuyết phục hắn. Lưu Tiểu Vũ vội vàng lại nói. Thẩm Lương lại là cười nói. Ta còn tưởng rằng hắn ngày mai liền sẽ đi đâu. Không nghĩ tới nguyện ý lưu thêm 5 ngày. Như thế vượt qua ta mong muốn. Dựa theo Dương Gian tính cách. Lần trước để hắn lưu thêm 3 trời đã để hắn rất không cao hứng. Lần này lại so với lần trước phải hào phóng nhiều. Xem ra hắn cũng không muốn nhìn thấy sự tình náo nói không thu được trận tình trạng. 5 ngày thời gian đủ a, Lưu Tiểu Vũ nghi hoặc nói. Đủ rồi. Giải quyết mấy ngày nay liền có thể giải quyết. Không nên coi thường tổng bộ tại bản thành phố năng lực. Thẩm Lương nói ra. Ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta mau mau đến xem những người khác báo cáo. Xác định sự tình lần này nếu như bộc phát về sau có thể điều động người ngự quỷ đến cùng có bao nhiêu. Lưu Tiểu Vũ nhìn thấy Thẩm Lương rời đi. Nhưng trong lòng lại đích nói thầm. Lấy nàng đối với Dương Gian hiểu rõ. Gia hỏa này khẳng định không phải là vì quỷ họa sự tình mới lưu tại bản thành phố. Khẳng định là có cái khác sự tình gì còn không có xử lý tốt. Dù sao hắn là ghét nhất vô duyên vô cơ cuốn vào sự kiện linh dị ở trong. Đại khái sau nửa giờ, Lý Giao cỗ xe tại ngoại ô thành phố một chỗ cấp cao biệt thự nhóm ngừng lại. Cái này tiểu khu thứ 8 ngôi biệt thự là Hạ Thiên Hùng nơi ở một trong. Dựa theo cuộc sống của hắn quen thuộc, lúc này đại khái suất là ở đây. Hy vọng chúng ta sẽ không nhào một cái không. Chẳng qua nếu như ngươi cần hiệu suất sử dụng quỷ vực không phải cùng thuận tiện một chút a, có thể trực tiếp lục soát làm toàn thành. Dương Gian nhìn xem nàng nói. Ngươi cho rằng lớn như vậy một tòa thành thị cũng chỉ có ta một người có quỷ vực. Trừ tổng bộ Khương Thượng Bạch, Lý Quân đám người bên ngoài. Vòng bằng hữu kia cái gì gọi Phương Thế Minh người cũng nghi là có được quỷ vực. Mà lại tòa thành thị này còn có cái khác một chút người ngự quỷ. Chí ít lái xe đi tới thời điểm ta liền mơ hồ cảm thấy mấy cái phương hướng khác nhau truyền đến dị dạng. Dù sao cũng là trong nước an toàn nhất thành thị. Rất nhiều người là có đến nơi đây tị nạn ý tứ. Cho nên nơi này nước rất sâu. Đây cũng là Lý Giao lập tức ngạc nhiên. Ở chỗ này chờ ta. Dương Gian không nói thêm lời. Thẳng tiếp nhận xe đi cái này tiểu khu đi. Hắn không có sử dụng lệ quỷ năng lực. Dù sao liền người có hay không tại tiểu khu đều không có xác nhận. Nên tỉnh vẫn là phải tỉnh. Dương Gian sự cân bằng này trạng thái không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ cân bằng. Sớm tối là có một ngày con nào đó quỷ khôi phục trình độ vượt qua cái khác quỷ áp chế. Cuối cùng dẫn đến cán cân mất cân bằng. Lần nữa đứng trước lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Bất quá cái này xa so với lúc trước khống chế quỷ nhãn thời điểm muốn sống sót thời gian dài hơn nhiều. Tiểu khu thứ 8 trong biệt thự. Vàng son lộng lẫy xa hoa giả sửa phong cách hiển lộ rõ ràng một loại nồng đậm thổ hào khí tức. Nơi này khắp nơi đều là vàng óng ánh. Tựa hồ vách tường, gạch. Đồ dùng trong nhà bên trên đều độ lấy một tầng hoàng kim. Bởi vì loại kia kim loại độ sáng không phải phổ thông vật liệu thế nhưng là làm được. Một tòa không tính lớn biệt thự có thể nói là hiển thị rõ xa hoa. Cũng không biết chủ nhân nơi này vì sao bỏ được tiêu xài dạng này món tiền khổng lồ tới làm loại này không có đầu óc sự tình. Tại nhỏ khác biệt chủ xí nghiệp xem ra đây là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Nhưng là theo Hạ Thiên Hùng mình mới là thông minh nhất cách làm. Dạng này một ngôi nhà tuy nói không thể chống cự sự kiện linh dị xâm lấn. Thế nhưng là tại nào đó chút thời gian lại có thể cung cấp cho mình hoàn mỹ nhất bảo hộ. Hao phí đại lượng tiền tài cũng đáng được. Dù sao sinh mạng mới là quý báu nhất. Hôm nay. Hạ Thiên Hùng hoàn toàn chính xác ở nhà. Lúc chiều hắn liền rời đi Bình An cao ốc. Về tới chỗ ở. Giờ phút này hắn chính trong thư phòng của mình đọc sách. Không hiểu liền nên nhìn nhiều sách. Xuân không đáng sợ. Đáng sợ chính là mình còn không thay đổi. Hạ Thiên Hùng mang lấy chân bắt chéo ngồi tại ghế nằm bên trên. Liếc nhìn hắn thích nhất một bản Tam Thập Lục Kế Binh Pháp sách. Mặc dù đã nhìn rất nhiều lần rồi. Thế nhưng là mỗi ngày hắn đều muốn lặp đi lặp lại đọc một lần. Sau đó mỗi ngày đều sẽ có lĩnh ngộ mới. Gâu gâu, chợt, yên tĩnh ban đêm bị lầu dưới tiếng chó sủa phá vỡ. Chó sủa có chút gấp rút. Phảng phất có người xa lạ ý đồ tới gần nơi này tòa nhà phòng ở. Chấm, Hạ Thiên Hùng lập tức buông xuống sách. Ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy mình nuôi một đầu đức mục chó chính đối một cái u ám phương hướng gào thét. Thế nhưng là thuận theo cái hướng kia nhìn lại. Lại là không có bất kỳ ai. Nơi đó đèn đường coi như sáng tỏ. Có thể phi thường rõ ràng xác nhận chung quanh cũng không có người. Con chó này cả ngày không có việc gì liền gọi bậy. Sớm tối đem ngươi đem Ninh Như. Hạ Thiên Hùng hùng hùng hổ hổ lại lần nữa từ ngồi về ghế nằm. Nhưng là hắn vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu. Nhưng lại bỗng nhiên lần nữa buông xuống sách. Tiếng chó sủa đình chỉ. Ngừng rất đột ngột. Giống như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh chặt đứt thanh âm. Cũng không phải là chó chính mình kêu mệt liền không gọi. Ngay sau đó, vô cùng an tĩnh gian phòng bên trong truyền ra lớn cửa bị mở ra thanh âm. Thanh âm này không tính lớn. Thế nhưng là trong thư phòng của hắn lại giả vờ có một ít phòng trộm biện pháp. Có thể rất rõ ràng nghe được tầng một trong phòng khách truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Có biến, mẹ nó, Hạ Thiên Hùng lập tức thần kinh liền căng thẳng lên. Trong thời gian ngắn như vậy vô thanh vô tức chơi chết chính mình chó. Còn mở ra nhà mình lớn cửa. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là nước ngoài đứng đầu nhất đặc công cũng làm không được gần như đồng thời hoàn thành hai chuyện này. Hắn vừa định đi ra thư phòng đi ra nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lại rất nhanh chần chờ một chút. Dám dạng này trực tiếp liền xông tới nhà ta khẳng định là lai giả bất thiện. Nói không chừng là đến trả thù. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trước tránh một chút. Hạ Thiên Hùng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không hề rời đi thư phòng thế nhưng là hướng về một cái khác ám cửa đi đến. Mặc dù hắn tại người ngự quỷ vòng tròn bên trong tự nhận là cũng không thua phần lớn người. Có thể là hắn hay là lựa chọn cẩn thận làm việc. Giờ phút này, ánh đèn óng ánh trong phòng khách ở giữa. Dương gian dẫm tại sáng người gạch bên trên. Nhìn xem chung quanh vàng son lộng lẫy giả sửa phong cách. Không khỏi cau mày. Giả sửa thời điểm tăng thêm hoàng kim A, vách tường bên trên đều đổ một tầng thật mỏng lá vàng. Mặc dù lượng rất ít. Nhưng là, chặn ta quỷ vực. Đầu hắn bên trên một cái quỷ nhãn quỷ dị quét nhìn chung quanh. Ánh mắt nhận lấy ngăn cản. Không cách nào xuyên qua vách tường nhìn thấu cả tòa nhà tình huống. Tồn tại không ít góc chết. Bất quá hao phí dạng này tiền tài giả tu thành dạng này. Ý nghĩa không lớn. Chỉ đối với có được quỷ vực người có thể tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Dương gian có thể xác nhận. Hạ Thiên Hùng ngay tại nhà này trong phòng. Hắn thấy được hoạt động vết tích. Cho nên phòng này cũng không phải là trống không. Đang muốn hướng phía tầng 2 đi đến thời điểm. Trong phòng khách lại truyền đến thanh âm của một nam tử. Ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc đâu. Muốn đem nhà ta vách tường cho quét đi. Không nghĩ tới là đại xương thành phố quỷ nhãn Dương gian. Không biết Dương tiên sinh tới nhà của ta là vì cái gì sự tình. Hẳn không phải là đi nhầm đường sau đó không cẩn thận mở ra cửa liền tiến đến đi. Dương gian quay đầu nhìn một chút. Thanh âm là từ trong nhà phát thanh khí bên trong truyền tới. Người so với trong tưởng tượng phải cẩn thận nhiều. Chẳng những ở bên ngoài nuôi một con chó. còn dùng hoàng kim khi vật liệu giả sửa. Đại bộ phận phân có được quỷ vực người ngự quỷ muốn hoàn toàn không có phát giác tình huống phía dưới tiến vào nhà ngươi đích thật là có chút khó khăn. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi không cần giấu đi. Ta biết ngươi ở đây. Ngươi không giấu được. Có thể ta cũng không dám dạng này tùy tiện liền xuất hiện tại ngươi quỷ nhãn trong tầm mắt a. Vạn nhất ngươi đem ta cho một chút nhìn không có. Vậy ta không phải chết rất oan uổng a. Hạ Thiên Hùng trong thanh âm vẻ cảnh giác 10 phần. Mọi người có chuyện gì có thể tốt dễ thương lượng nha. Không đáng trèo lên cửa thăm viếng. Dạng này quái dọa người. Ngươi cảm thấy ngươi mò được điểm này hoàng kim trọng lượng chịu đựng được cả tòa phòng ở. Vẫn là nói ta muốn hay không làm chút vật gì từ nhà ngươi nóc nhà bên trên rơi xuống. Dương Gian ngữ khí bình thản phát ra nghi vấn. Không tốt, Hạ Thiên Hùng bỗng nhiên ngữ khí biến đổi. Hắn tựa hồ ý thức được Dương Gian muốn làm gì. Quả nhiên, sau một khắc, nhà này phòng ở bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Có loại lập tức liền muốn sụp đổ phong hiểm. Chờ một chút, Vân Vân, đừng hủy đi nhà ta. Có việc dễ thương lượng nha. Hạ Thiên Hùng gấp, hắn cũng không muốn chính mình vất vả kiếm được phòng ở liền bị Dương Gian gia hỏa này cho ngạnh sinh sinh phá hủy. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở tầng 3 hành lang bên trên. Một mặt khẩn trương nhìn xem dưới lầu phòng khách Dương Gian. Hạ Thiên Hùng xuất hiện, Dương Gian cũng liền lười nhác phá nhà. Cả tòa phòng ở lập tức liền không còn lay động. Hết thảy lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Cái này là được rồi. Ra đi tìm cái chết tốt bao nhiêu. Tỉnh ta đem như thế một ngôi nhà phá hủy. Giữ lại nói không chừng về sau còn hữu dụng. Dương Gian khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bằng lãnh không có một chút tình cảm. Hạ Thiên Hùng con ngươi co rụt lại. Trong lòng đột nhiên lạnh. Quả nhiên, cái này Dương Gian là đến tìm phiền toái. Nếu không mình cùng hắn không biết làm sao có thể cố ý chạy đến nhà mình tới. Cách chương.